Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, giải cứu Skarner, lộng lẫy pháo hoa để cung binh để xuống trong đầu hết thầy. Hắn nhìn về phía Miêu Thần gật gật đầu, cái này hai kiện trang bị màu lục đeo lên, trời mới biết nhiệm vụ này độ khó khăn đến cùng là bao nhiêu. Pha lê giới chỉ loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp, một vật lý công kích cộng một thể chất cộng một thanh mộc bảo vệ tay loại hình. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp, một vật lý công kích cộng một lực lượng cộng một vẫn như cũ là một cấp cơ sở trang bị. Nhưng là phụ thêm một chút thuộc tính thì cùng phổ thông đồ trắng giá trị ngày đêm khác biệt. Nguyên bản nhanh lên tới cấp 6 cung binh bởi vì tối hôm qua bị miểu sát sự tình rơi chỉnh một. Chút hơn phân nửa quản kinh nghiệm. Dù vậy, thay đổi hai kiện trang bị màu lục cùng một thanh vũ khí màu xanh lam về sau. Hiện tại thuộc tính cũng hơi chút tăng lên một số. Đẳng cấp, 5 thể chất, 12, 3, lực lượng, 9, 2.5, trí lực, 1, 1. Sức chịu đựng 5, 10.7, lượng máu 45, vật lý công kích 38, ma pháp công kích 4, phòng ngự vật lý 18, phòng ngự ma pháp 13. Đổi lên trang bị đồng thời, sau lưng Skarner cũng mất đi bóng dáng. Theo nhiệm vụ nhắc nhở vang lên, cung binh biết cái chấn nhỏ này lễ mừng hoạt động đã chính thức bắt đầu. St. Louis tiểu trấn lễ mừng hoạt động cũng không phải là tại tiểu trấn phía trên. Truy tìm lấy pháo hoa thăng khoảng trống địa phương, cung binh cùng Miêu Thần đi vào tiểu trấn Nam Bộ, cũng chính là tại toàn bộ tiểu trấn phía sau. Chỗ đó có một mảnh to lớn đất trống. Bất quá tại cái này hoạt động trước khi bắt đầu, cung binh có ấn tượng nơi này còn bị một mảng lớn chiến tranh mê vụ bao trùm lấy. Cũng chính là còn chưa mở ra địa đồ. Hắc, tiểu nhị, đến một chén sao? Alan, người tiểu tử này còn không qua đây. Bên này mỹ vị ta dám cam đoan đối ngươi khẩu vị. Bát tiên sinh, hôm nay ngài cũng tới sao? Ta muốn hướng thượng đế cầu phúc. Mỹ lệ St. Louis tiểu trấn sẽ đem loại này bội thu vui sướng tiếp tục kéo dài tiếp. Như là trong cuộc sống hiện thực hào hoa party đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được có thể thỏa thích hưởng dụng mỹ thực. Mùi thơm xông vào mũi mỹ tửu, mỗi cái tiểu trấn cư dân đều rời đi tiểu trấn đi tới nơi này bắt đầu cuồng hoan. Cung binh đại khái nhìn xem, cơ hồ hắn tại St. Louis tiểu trấn gặp qua bất luận cái gì NPC đều không thiếu một cái xuất hiện ở đây. A trời ạ! Đó là ai? Là Skarner tiên sinh. Ngay tại cung binh cùng Miêu Thần hai bên quan sát thời điểm, đột nhiên có người hô to một tiếng. Tất cả mọi người xoay người. Nơi xa Skarner yên tĩnh đi tới. Skarner tiên sinh, mấy năm này ngài đi nơi nào? Ngài có thể lại trợ giúp chúng ta cải tiến một chút nông trường cùng nông trường phương thức làm việc sao? Lena là tiểu trấn phía trên cư dân. Cái này hơn 40 tuổi trung niên phụ nữ nhìn lấy Skarner nói ra. Chúng ta cần ngài trí tuệ. Đúng, Lena ngươi nói không tệ. Phên thanh âm truyền đến. Đây là một cái tóc trắng xóa lão giả. Khom người thân thể hơi có vẻ yếu ớt. Phên ho khan phía dưới nói ra. Skarner, lại trợ giúp chúng ta cải tạo một chút nông trường a. Chúng ta cần càng nhiều phong phú trái cây. Trước đó ngài một mực vô tư trợ giúp chúng ta. Hiện tại cũng sẽ một dạng đi. Bát tiến về phía trước một bước nhìn lấy Skarner nói ra. Hiện tại nông trường có mô tô quản lý coi như không tệ. Kuro chấn trưởng mang cho chúng ta càng nhiều hồi báo. Nhưng là chúng ta có thể qua được càng tốt hơn. Đúng không? Skarner trên mặt không biểu tình. Hắn đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy không lời nào để nói. Các người thật nguyện ý tin tưởng ta nói chuyện sao? Trầm mặc rất lâu Skarner đột nhiên mở miệng nói ra. Nếu là tín nhiệm ta lời nói, ta muốn nói với mọi người thứ gì? Lena, Bart, Remy, Phen mỗi người tiểu trấn cư dân cấp tốc vây quanh. Lão giả Phen nói ra, chúng ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngài. Dù sao ban đầu là ngài mang cho chúng ta càng tốt hơn sinh hoạt điều kiện. Chúng ta tin tưởng ngài trí tuệ. Đã như vậy, ta muốn nói là, Skernert đón đến mở miệng nói ra. Kuro, các người thật hiểu hắn sao? Cung binh nhìn về phía miêu thần. Còn lại mấy phút, Skernert đem chính mình kinh lịch cùng biết rõ toàn bộ nói cho tất cả mọi người. Thế mà khiến cung binh rất ngạc nhiên là, những người này phản ứng tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải thật. Skernert, người tại sao muốn dạng này chửi bới Kuro chấn trưởng? Nếu không có Kuro chấn trưởng quyết định cùng an bài, chúng ta sao có thể theo sinh thái trong nông trại được đến những thứ này phong phú hồi báo? Lena mất đi nguyên bản đối Skernert tín nhiệm cùng ca ngợi. Nàng thanh âm trầm thấp truyền đến. Ta không cách nào cho phép ngươi như thế chửi bới Kuro chấn trưởng. Vâng, Remy đứng ra nói ra. Không có Kuro tiên sinh đủ loại quy hoạch an bài tuyệt đối không có chúng ta hôm nay. Đúng vậy a, Remy nói không tệ a. Kuro chấn trưởng là vĩ đại. Tại mọi người bắt đầu suy đoán thời điểm, Kuro đột nhiên hiện thân. Một thân hắc bào Kuro cứ việc ngay từ đầu không có phát ra âm thanh. Nhưng là lúc này đột nhiên rút đi ngụy trang xuất hiện tất cả mọi người trước mặt. Mà lúc này Kuro phất phất tay. Một đội tiểu trấn phía trên vệ binh xuất hiện ở đây. Bắt hắn lại. Theo Kuro ra lệnh một tiếng. Tiểu trấn vệ binh hướng về Skernert chạy tới. Sau đó rất mau đem Skernert chế phục. Ta làm sao càng xem càng không hiểu. Cung binh đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Hắn đơn thuần xem như đang quan sát tất cả mọi người động tác. Skernert vì cái gì không chạy? Tự nguyện bị bắt. Skernert, người xuất hiện để cho ta rất cảm thấy vui mừng. Theo lấy thủ hạ đem Skernert áp giải trở về. Kuro đột nhiên xoay người. Hắn đi hướng một khối nhô lên cự thạch sau đó la lớn. Tiểu trấn sinh thái nông trường bị cái này người phá hư. Hắn nhất định phải nỗ lực phải có đại giới. Các vị nghe ta nói. Nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ tiểu trấn cư dân. Kuro lớn tiếng nói. Tại xử lý Skernert tội ác trước đó. Ta muốn đối với mọi người giải thích một chút biến chủng gen. Theo Kuro miệng lưỡi lưu loát nói chuyện lên. Sau lưng Skernert cũng bị áp đi. Cung binh kinh ngạc nhìn chung quanh một chút. Cái này cái gọi là tiểu trấn lễ mừng nguyên lai còn sẽ phát sinh dạng này sự tình. Đến nhắc nhở, miêu thần đột nhiên mở miệng nói. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mới giải cứu Skernert hệ thống. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mới vận mệnh lựa chọn. Vận mệnh lựa chọn, đây là cái gì nhiệm vụ? Cung binh mở ra nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ này cùng Skernert tán thành nhiệm vụ là cùng một loại hình nhiệm vụ. Cung binh kinh ngạc nhìn xem nói ra. Làm sao tối nay tiểu trấn lễ mừng hoạt động sẽ cùng Skernert tán thành nhiệm vụ có quan hệ sao? Đương nhiên, chúng ta bây giờ nhất định phải cứu ra Skernert. Miêu thần nhìn về phía nơi xa vẫn là thao thao bất tuyệt hốt dù lấy tất cả tiểu trấn cư dân Kuro. Nói ra, ở trước đó. Chúng ta nhất định phải vạch trần Kuro tội ác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.